Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, ta phía dưới cho ngươi ăn. Đệ tam đến để đại trưởng lão bọn hắn cực kỳ ngoài ý. Vừa mới còn đang thảo luận chuyện này xử lý như thế nào. Còn không có thảo luận ra cái gì đáp án. Đệ tam liền tự thân lên cửa. Đi, chúng ta ra đi nghênh đón một cái đệ tam đại nhân, đại trưởng lão đứng dậy. Trực tiếp đi ra phía ngoài. Vô luận chuyện này là Uchiha Gojin lỗi của bọn hắn. Vẫn là Shinosuke sai. Đệ tam đều hạ thấp tư thái tự thân lên cửa. Cái này không thể nghi ngờ cho thấy thái độ hắn. Nếu là bọn hắn Uchiha nắm lấy chuyện này không thả. Không thể nghi ngờ là không cho đệ tam bề mặt. Với lại vô luận là Uchiha Gojin vẫn là Uchiha A. Đều không có chết. Đệ tam sao lại tới đây? Nhìn xem đại trưởng lão đi ra. Nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Nếu như đệ tam chuyện này đệ tam một mực không cho bọn hắn Uchiha một cái công đạo. Trong lúc vô hình là đệ tam nâng lên mình giá đỡ. Dù sao là con của hắn đã thương người. Cho nên nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão vốn nghĩ mượn cơ hội này chủ động xuất kích. Nắm giữ quyền chủ động. Uy hiếp đệ tam nới lỏng đối gia tộc Uchiha chính sách. Mà bây giờ đệ tam lại tự thân lên môn. Một cái đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Cái này khiến nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão có loại xử trí không kịp đề phòng cảm giác. Nhị ca, đệ tam đại nhân vẫn là rất coi trọng gia tộc Uchiha. Người đối Konoha cách nhìn không thể tại thành kiến đi xuống. 19 tam trưởng lão đi vào nhị trường. Lão bên người trầm giọng nói ra. Đệ tam loại này hạ thấp tư thái tới cửa. Không thể nghi ngờ cho bọn hắn Uchiha một cái hạ bậc thang. Tại tăng thêm chuyện này bản thân Uchiha Gojin bọn hắn liền làm không đúng. Nếu như bọn hắn tiếp tục truy cứu xuống dưới. Không thể nghi ngờ nói rõ bọn hắn Uchiha dụng ý khó dò. Dã tâm vẫn như cũ. Nói xong tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng tộc trưởng đi theo đại trưởng lão đi ra ngoài. Lưu lại nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão hai người mặt âm trầm. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đệ tam cùng gia tộc Uchiha 6 vị cao tầng cụ thể nói chuyện cái gì. Ngoại giới tất cả mọi người không biết. Mà xem như chuyện này nhân vật trọng yếu. Shinosuke thì còn đợi tại Sunet trong nhà. Tiểu quỷ ngươi hôm nay không đi học mà. Sunet bất đắc dĩ nhìn xem ỉ lại trong nhà nàng không đi. Shinosuke, buổi tối hôm qua, Shinosuke liền lấy ra ngoài sẽ bị gia tộc Uchiha Ninja ám sát vì lý do. Ngạnh sinh sinh tại trong nhà nàng ngủ một đêm. Không đi, đi sẽ bị Uchiha Ninja ám sát, Shinosuke lắc đầu, mang trên mặt một bộ sợ sệt tiếu dung. Còn muốn hướng Sunet trong ngực chui, lại thấy đối phương dương lên đôi bàn tay trắng như phấn. Ngượng ngùng dừng bước. Bọn hắn sẽ không, Sunet cũng nhìn ra thật giả. Giải thích nói, bọn hắn sẽ, ta muốn là chết. Sunet người liền thu sống quả, Shinosuke tiếp tục lắc đầu. Đồng thời một mặt khát vọng nhìn xem Sunet, mở to manh manh mắt to nói, Sunet ban đêm ta có thể cùng ngươi ngủ nha. Ta một người ngủ sợ sệt, muốn là bình thường tiểu hài. Sunet cũng liền gật đầu đồng ý. Nhưng nhìn trong mắt đối phương lấp lóe hào quang màu xanh lục. Nghĩ đến tối hôm qua tên tiểu quỷ này cũng dám vụng trộm bò lên trên giường của mình. Sunet trong lòng lại là một trận kiều giận. Không được, tiểu quỷ ngươi muốn là tiếp tục như vậy. Hôm nay liền cút ra ngoài cho ta, còn không phải sao. Tối hôm qua Shinosuke làm quá phận. Lần thứ nhất bị Sunet phát hiện, đem hắn đánh ra ngoài. Không có nửa giờ, tiểu quỷ này lại bò lên giường. Như thế như vậy ban đêm Shinosuke hết thảy dạ tập 5 lần. Làm Sunet mắt to xinh đẹp đều lộ vẻ vô thần. Phía dưới còn có nhàn nhạt mắt quầng thâm. Mà tiểu quỷ này nhưng như cũ rất tinh thần. Vậy được rồi, ta hôm nay ngủ tiếp em vợ giường tốt. Shinosuke gặp Sunet nổi giận, lập tức liền sợ gật gật đầu. Nhìn Sunet bộ dạng này, đêm nay muốn tiếp tục dạ tập, tựa hồ muốn bốc lên điểm nguy hiểm tính mạng. Ngẫm lại mình tối hôm qua lấy thành quả, Shinosuke cảm thấy phi thường hài lòng. Không nghĩ tới Sunet áo ngủ như vậy cởi mở. Tiểu quỷ có tin hay không ta hiện tại đánh gãy tay của ngươi. Gặp Shinosuke dùng hèn mọn ánh mắt nhìn chính hắn tay nhỏ, Sunet không khỏi nghĩ đến tối hôm qua tình hình, sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Tối hôm qua ngủ thật tốt, lại mơ mơ màng màng cảm giác được bộ ngực mình truyền đến căng căng cảm giác từ bên tai. Mở mắt xem xét, liền thấy Shinosuke tiểu quỷ này vậy mà nằm sấp ở trên người nàng, miệng bên trong còn ngậm lấy một viên kizumi đậu. Khụ khụ, Sunet ta đói. Shinosuke vội vàng đem để tay đến sau lưng. Tối hôm qua dạ tập 5 lần, cái này thế nhưng là phi thường tiêu hao thể lực sự tình. Đương nhiên lần thứ nhất lấy chiến quốc rõ rệt nhất, đằng sau 4 lần lại không được, cho nên hiện tại hắn bụng đều đã kêu rột rột. Vậy ngươi muốn ăn cái gì, ngươi sẽ làm cái gì? Shinosuke vốn là thuận miệng nói, không nghĩ tới Sunet vậy mà hỏi mình ăn cái gì, giống như nàng thật sẽ làm rất nhiều thứ. Tiểu quỷ, ánh mắt của ngươi để cho ta rất khó chịu. Sunet chừng Shinosuke một chút, suy nghĩ một chút nói, vậy ta phía dưới cho ngươi ăn đi. Cái gì ngươi phía dưới cho ta ăn? Shinosuke cả người bỗng nhiên như bắn lò xo nhảy dựng lên. Một mặt ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi. Ngạc nhiên nhìn xem Sunet, phảng phất lần thứ nhất nhận biết nàng. Sunet không nghĩ tới ngươi vậy mà ưa thích cái này luận điệu. Sunet nghe vậy sững sờ, căn bản không biết Shinosuke lại nói cái gì. Giận chừng mắt liếc nói, ngươi đến cùng có ăn hay không? Ăn ăn ăn. Khẳng định ăn a, ngươi phía dưới ăn ngon mà. Shinosuke gật gật đầu, vội vàng nói, hừ, đương nhiên ăn ngon, ta phía dưới hương vị rất tốt, ngươi ăn liền biết. Sunet một mặt ngạo kiều nói, phảng phất phía dưới ăn ngon là một kiện phi thường đắc ý sự tình. Tốt a, đúng là một kiện đắc ý sự tình. Thật, vậy ngươi phía dưới cho ta nếm thử, chờ lấy tiểu quỷ. Sunet xoạt xoạt xoạt chạy vào phòng bếp, cho Shinosuke phía dưới ăn. Shinosuke mang trên mặt cười xấu xa, vừa mới mình xe này mở vẫn là rất ổn, không có lật xe, dù sao mình cũng là lão lái xe mà. Cái này đợt cho mình 82 phân, còn lại lấy 666 hình thức cho mình. Đại thiếu gia, ân, các ngươi đến 583, nhìn xem cổng Sakata cùng Kimura. Shinosuke lên tiếng chào hỏi. Tối hôm qua hắn ở tại Sunet trong nhà, cho nên để hai đại bảo tiêu đi về trước, thuận tiện cho Biwako mang hộ cái tin. Ân, mẫu thân phản ứng thế nào? Shinosuke hỏi. Mặc dù nói chuyện này là Uchiha Gojin bọn hắn động thủ trước, nhưng ở Biwako xem ra nhi tử xuất thủ quá nặng, đồng thời còn cho đệ tam rước lấy không ít phiền phức. Hắc hắc, đại thiếu gia, mấy ngày nay ngươi vẫn là không phải đi về. Kimura cười híp mắt nói ra. Hiển nhiên Biwako còn tại sinh khí bên trong. Shinosuke nếu là trở về, tránh không được đánh mấy lần cái mông. À, đối với cái này, Shinosuke trong lòng vẫn là rất thích, bởi vì hắn có thể tiếp tục ở chỗ này, cũng coi là cùng Sunet bắt đầu ở chung sinh hoạt. Ban đêm ngẫu nhiên dạ tập một cái. Shinosuke, ngươi làm sao dậy sớm như thế? Lục Nhĩ mơ mơ màng màng từ trong phòng đi tới, xem ra còn chưa tỉnh ngủ. Từ khi Shinosuke thông linh ra Lục Nhĩ về sau, đối phương tựa hồ liền thích nơi này, vậy mà không nghĩ về thông linh giới. Phải biết đại bộ phận thông linh thú đều không thích đợi tại ninja thế giới. Dù sao thông linh giới cùng giới ninja là hai thế giới, khẳng định tồn tại khác biệt, không thích hợp thông linh thú trường kỳ sinh hoạt, miễn không quen khí hậu. Cho nên sau khi chiến đấu kết thúc, đều là chủ động trở lại thông linh giới, mà Lục Nhĩ liền lộ vẻ tương đối kỳ hoa. Sau khi đi ra, liền tích giới ninja, đối với cái này Shinosuke cũng không nói gì, có chỉ thời thời khắc khắc có thể biến kim cô bổng hầu tử bồi mình. Cũng là rất không tệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.